Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, 30 ngày. Diệp Sát rời đi cá nhân thùng xe, tiến về tòa ăn. Khi tiến vào tòa ăn trong nháy mắt, Diệp Sát thoáng sững sờ. Tòa ăn bộ dáng thay đổi hoàn toàn, hoặc là nói, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một tiết thùng xe, mà giống như là một tòa cỡ nhỏ yến hội sành. Không gian mở rộng rồi chỉ ít 3-4 lần, khắp nơi đều là xa hoa trang trí, bày lấy dài mảnh cái bàn, phía trên là rất nhiều đồ ăn. Bất quá, này tựa hồ cũng không phải quá đáng giá ngạc nhiên sự tình. Tử vong liệt xe thần kỳ nhiều chỗ rồi, chỉ là tử vong đoàn tàu tồn tại liền đủ bất khả tư nghị. Còn có kia đếm mãi không hết thùng xe, thậm chí bị phá hủy cũng có thể khôi phục. Đã nhưng như thế, tòa ăn đột nhiên biến thành rồi yến hội sảnh, giống như cũng không đáng được ngạc nhiên. Diệp Sát dò xét rồi một chút bốn phía, tòa ăn nội tụ tập rất nhiều nhân viên phục vụ, chí ít có tiếp cận 30 tên bộ dáng. Diệp Sát ở tại trông được đến rồi không ít gương mặt quen, thậm chí bao gồm Lâm Tuyết Mai. Hai tầm mắt của người tại không trung tương giao, đều có thể đọc hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Rất hiển nhiên, Diệp Sát tại Lâm Tuyết Mai tử vong danh sách bên trên. Đương nhiên, Lâm Tuyết Mai cũng tại Diệp Sát tử vong danh sách bên trên. Hai người đã nổi lên xung đột, có rồi thù hận. Lâm Tuyết Mai không chết, Diệp Sát không an lòng. Diệp Sát không chết, Lâm Tuyết Mai đồng dạng sợ Diệp Sát trả thù. Cho nên, hai người nhất định phải chết một cái. Chỉ bất quá, không phải hiện tại mà thôi. Tại tử vong đoàn tàu trên, ai cũng không cách nào động thủ. Này, Diệp Nguyệt hướng lấy Diệp Sát nâng dưới cái chén nói. Bên này, Diệp Nguyệt đứng tại một bên. Vương Lực Khôn trung thực đứng tại Diệp Nguyệt sau lưng, thật thà cười lấy. Hai người này tựa hồ đã đạt thành cái gì ăn ý, thành rồi hợp tác. Đồng thời, Hạ Du Như không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà cũng cùng Diệp Nguyệt đứng chung một chỗ. Diệp Sát nhìn hướng những người khác, nhân viên phục vụ hoàn toàn chính xác cũng có vòng quan hệ quen biết, xây dựng nhất định tín nhiệm người, sẽ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hình thành tiểu đoàn thể. Diệp Sát tự nhiên không thuộc về trong đó bất kỳ một chi, cho dù là Diệp Nguyệt. Bất quá, nếu như lấy quen biết người mà nói, kia Diệp Nguyệt bên này, xem như Diệp Sát so sánh thân cận. Diệp Sát đi đến Diệp Nguyệt bên thân nói, đây là muốn làm cái gì? Diệp Nguyệt thần bí hề hề nói, tựa hồ phải có đại động tác. Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt xem như nhân viên phục vụ bên trong lão tư cách, mà lại cũng không giống Diệp Sát như thế càng có khuynh hướng độc lai độc vãng. Nếu như không tất yếu, sẽ không tổ đội, cho nên Diệp Nguyệt tin tức vẫn là rất linh thông, nhưng nói về nội dung cụ thể, Diệp Nguyệt thì là buông tay nói, cụ thể cũng không rõ ràng rồi. Bất quá, ta nghe nói đoàn tàu trưởng rất sinh khí. Diệp Sát lệch dưới đầu, trong đầu nổi lên đoàn tàu trưởng bộ dáng. Diệp Sát nói, là chỉ lần trước tử vong đoàn tàu bị tập kích sự tình sao? Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát nói, xem ra là muốn phản kích, nhưng là muốn phản kích, đầu tiên muốn xác nhận địch nhân là ai, mâm tròn kia quái vật đến cùng là ai làm ra, sứ đồ đi lại vẫn là thuần túy bởi vì zombie virus mà sinh ra quái vật. Diệp Nguyệt nói, sẽ có câu trả lời. Diệp Sát gật gật đầu, từ dài mảnh trên bàn cầm rồi chén rượu, yên tĩnh cùng đợi. Tiến vào tòa ăn, nhân viên phục vụ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, liền đạt đến khoảng 50 tên. Nhân viên phục vụ xem như tuyển chọn tỉ mỉ ra đến tinh anh. Số lượng tuyệt đối không coi là nhiều. Bình thường một lần sân ga nhiệm vụ, chỉ có 3 đến 5 tên nhân viên phục vụ sẽ tham dự. cực ít vượt qua cái số này. Như lần trước di tích thời điểm, quy mô lớn xuất động nhân viên phục vụ là cực kỳ hiếm thấy. Kia thuộc về tình huống đặc biệt, khả năng bởi vì Noe bia đá trọng yếu hơn, cũng có thể là bởi vì sứ đồ đi lại cũng quy mô lớn xuất động. Mà bây giờ, tòa ăn nội không sai biệt lắm tụ tập 50 tên nhân viên phục vụ. Này chỉ sợ là phải đem tử vong đoàn tàu trên, toàn bộ nhân viên phục vụ đều cho triệu tập lại rồi. Diệp Sát không khỏi mắt nhìn Vương Lực Khôn cùng Hạ Du Nhiên. Thực lực như thế nào tạm dừng không nói, từ trở thành nhân viên phục vụ thời gian đến xem, hai người tuyệt đối có lẽ đưa về thái điểu hàng ngũ. Như vậy, đã nhưng liền Vương Lực Khôn cùng Hạ Du Nhiên đều tới. Kia Diệp Sát phỏng đoán rất có thể là đúng. Lại một lát sau, không còn có người tiến vào tòa ăn. Lão bản nương bỗng nhiên hướng đi rồi ngay phía trước. Các vị, lão bản nương mỉm cười nói. Thỉnh an tĩnh một chút. Đám người lập tức lâm vào yên tĩnh. Nhìn về phía trước lão bản nương. Lúc này, khác một bên cửa buồng xe mở ra. Đoàn tàu xe dẫn đầu tiến vào thùng xe. Sau lưng còn đi theo hai tên ăn mặc đồng phục nam nhân. Niên trưởng kia người đã tuổi trên 50. Tuổi trẻ đại khái chỉ có 30 tuổi không đến. Diệp Nguyệt nhỏ giọng nói. Ở giữa cái kia là đoàn tàu trưởng. Bên cạnh hai vị là phó đoàn tàu trưởng. Tuổi tác lớn một cái kia là Mafarian. Tuổi trẻ một cái kia là Đông Phương Ngọc. Diệp Sát gật gật đầu biểu thị chính mình nghe được rồi. Lúc này, đoàn tàu trưởng chạy tới rồi ngay phía trước. Lão bản nương thì lui qua một bên. Khục. Đoàn tàu trưởng ho nhẹ một tiếng nói, hồi trước, tử vong đoàn tàu gặp tập kích sự tình, đại gia chắc hẳn đều là biết rõ, không có người mở miệng nói chuyện, lúc đầu không ít người liền đoán được rồi, lần này tụ tập nhân viên phục vụ, hơn phân nửa là muốn nói tử vong đoàn tàu gặp tập kích sự tình. Đây là khiêu khích, đoàn tàu trưởng trầm giọng nói, khiêu khích người. Nhất định phải vì thế trả giá đắt. Cho nên chúng ta có thể làm sự tình chỉ có một cái, vậy liền là chiến. Có người muốn mở miệng lại bị lão bản nương lấy tay thế ngăn cản. Chạm tiếp theo chúng ta sẽ hướng khiêu khích chúng ta người tuyên chiến, để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Đoàn tàu trưởng nói, nhưng vì để cho đại gia làm chuẩn bị thật đầy đủ, các người sẽ có được 30 ngày nghỉ ngơi kỳ. Này trong 30 ngày, các người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng có thể lấy lựa chọn đi bất kỳ địa phương nào. Các người mang về tử vong đoàn tàu đồ vật, đem toàn bộ lấy ra bán tiến hành về mua, dễ dàng cho các người tăng lên chính mình. Đương nhiên, cơ bản quy tắc là không đổi. Nhớ kỹ tại trong 30 ngày trở lại tử vong đoàn tàu. Dù là vượt qua một phút đồng hồ, các người cũng sẽ không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu. Nếu có không muốn tham chiến người, như vậy hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi, vĩnh viễn rời đi tử vong đoàn tàu. Nếu như lựa chọn tham chiến, sau đó nếu là có thể còn sống sót, các người làm hết thảy, đều sẽ bị quy ra vì cống hiến, cấp cho chờ giá trị ban thưởng, thậm chí tăng lên chức vị của các ngươi, nội dung cụ thể sẽ ở 30 ngày sau công bố. Cuối cùng, hiện tại bắt đầu tính thời gian, nhớ kỹ các ngươi có 3 thời gian 10 ngày đến để chính mình biến càng mạnh. Đoàn tàu trưởng chỉ là phát biểu, cũng không tính vì bất luận kẻ nào giải thích cái gì. Thậm chí cũng không có nói cho đám người, địch nhân là ai, sau khi nói xong. Liền trực tiếp rời đi tòa ăn, mà làm đoàn tàu trưởng sau khi rời đi, đám người tự nhiên là nghị luận ầm ĩ, lập tức thảo luận, lão bản nương đứng ở phía trước, vỗ xuống tay nói, tốt rồi, nên như thế nào quyết đoán, tin tưởng mọi người có tính toán của mình, nếu như muốn rời khỏi tử vong đoàn tàu, có thể nắm chặt thời gian, dưới mắt đã bắt đầu tính giờ. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm, Diệp Nguyệt thì là ở một bên nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Sát nói,